Mộc Thê lưu lạc giang hồ, quyển 4 chương 71 Is Dead By, gocchuyenaudio.com. Yuto có thể cảm giác ra được nguồn sức mạnh kia vẫn là đến từ chính Is Dead trong cơ thể cái kia cỗ đế cụ sức mạnh, nhưng là cùng hàn băng lực lượng rõ ràng cho thấy có một chút không giống, hoặc là nói tính chất sản sinh biến hóa tại nguồn sức mạnh kia gợn sóng khuếch tán sau, sức mạnh vô hình đem Is Dead cùng với nàng chung quanh thời không đều cho đông lại. Yuto mặc dù nắm trong tay không gian năng lực bất quá cũng không có kinh khủng như Is Dead như vậy, đem thời gian đều đông lại. Nếu như đem ra so sánh, Yuto thứ nguyên phương trận không gian di động hoàn toàn là không thể so sánh. Mặc dù chiêu thức rất mạnh, nhưng là Yuto có không ít cách để thoát khỏi trói buộc. Nhìn trước mắt không nhúc nhích Yuto đứng ở trước mặt mình, Is Dead liên tục thở hổn hển. Dù sao một chiêu kia tiêu hao quá nhiều thể lực. Mahapadma, đây là Is Dead sử dụng mình đế cụ năng lực khai phá ra cứu cực bí kỹ, có thể đóng băng cả thời không kỹ năng. Mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng có khuyết điểm, đó là mỗi lần sử dụng chỉ có thể giết một người, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Bệ hạ, ngươi thật sự rất mạnh đấy. Nhưng là ta cũng không phải tiểu cô nương nhiều năm trước bị ngươi tùy ý đùa bỡn, ta bây giờ đã mạnh hơn ngươi. Is Dead từng bước một đi về phía đóng băng ở thời không Yuto, có chút tái nhợt mặt cười lộ ra đãng tâm hồn người tươi cười. Sử dụng tuyệt kỹ đối với nàng tiêu hao lớn vô cùng, hơn nữa đọng lại toàn bộ thời không thời gian cũng không có cách nào kéo dài bao lâu, bất quá bao nhiêu đây thời gian cũng đủ rồi. Ta thắng, ngoan ngoãn trở thành ra đồ vật. Is Dead đứng trước mặt của Yuto, thân ra ngọc thủ của mình đến vuốt ve Yuto gò má, mặt cười không tự chủ được hiện ra một vệt hưng phấn, nàng nhỏ giọng nỉ non một câu. Chênh lệch thời gian không bao lâu liền đến rồi đây, kết thúc đi thôi. Tay phải của nàng xuất hiện một cái băng kiếm, hơn nữa đưa tới Yuto cái cổ, dán thật chặt ở nhiếp không cái cổ ra thịt. Chỉ cần đông lại thời gian giải trừ, hắn không thể không thừa nhận chính mình đã thất bại cho nàng đi. Tuy nhiên, oanh, tại Is Dead băng kiếm vừa đưa sát tới Yuto cổ lúc một cổ màu đỏ năng lượng khổng lồ từ trên người hắn thoát ra. Khủng bố năng lượng đem Is Dead cho đánh lùi về phía sau, dần dần hình thành một cái to lớn thân ảnh. Làm sao có thể, Is Dead thần sắc kinh hãi nhìn xem trước mặt thân ảnh, đồng thời, theo Is Dead bí kỹ thời gian đông kết giải trừ, dừng lại thời không trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, tất cả mọi người không thể tin tưởng nhìn về phía luyện binh chàng. Yuto vẫn là đứng nguyên tại chỗ thân thể bị màu đỏ năng lượng tạo thành một cái ăn mặc áo giáp cự nhân cho bao phủ, có 20 mét thân cao nhiều, cả người tỏa ra ra đáng sợ khí tức khiến cho mọi người e ngại. Thật lớn cự nhân đem Yuto bảo hộ ở trung tâm, giống như một tôn ma thần. Hai mắt mang Gekio Serenian chấn động, khổng lồ màu đỏ năng lượng tức khắc trực tiếp tự này trong cơ thể nhanh chóng trào ra tới tựa như màu đỏ nham tương lưu động, màu đỏ năng lượng ở trên tay ngưng kết thành to lớn hai thanh vũ khí. Trong nháy mắt Suzenu trên tay ngưng tụ thành hai thanh to lớn trường kiếm hướng về phía Is Dead vung xuống. Oanh, toàn bộ cung điện chấn động kinh khủng chàm kích tại dưới mặt đất tạo thành một cái dài mấy chục mét to lớn vết nứt chàm kích trực tiếp xuyên phá luyện binh chàng bức tướng bay đi. gocchuyenaudio.com. Is Dead cả người như bị đông cứng một dựng, thần sắc tràn đầy e ngại nhìn xem dưới đất chỉ cách nàng mấy centimet vết chém. Một chiêu này cho dù là toàn thịnh lúc tư thái, nàng tuyệt đối cũng không thể tiếp, đây là hoàn toàn có thể đem nàng giết chết. Không chỉ là nàng, mọi người ở đây đều tràn đầy kinh hãi, nguồn sức mạnh kia rõ ràng không giống thuộc về nhân loại hết thảy, quá mạnh mẽ. Suzenu tán đi, Yuto cũng đóng lại mang Gekio Serenian. Sử dụng Suzenu thật sự là đủ hắn tiêu hao quá nhiều, nếu không phải có Avalon, hai mắt hắn đã sớm bị hao tổn không ít nhãn lực. Is Dead, ngươi bây giờ còn muốn cùng ta đánh nữa sao? Nhìn xem Is Dead, Yuto khẽ cười nói. Is Dead thật sâu nhìn Yuto một cái, không nói gì. Ngươi bí kỹ đúng là rất không tệ, không nghĩ đến ngươi lại đem đế cụ khai phá đến mức này. Bất quá bí kỹ này đối với ngươi gánh vác cũng không nhỏ, hơn nữa gặp phải địch nhân mạnh hơn ngươi nhiều lúc đối phương liền có thể tránh thoát thời không đóng băng trói buộc. Yuto nhìn Is Dead dậy bảo nói, đây chính là ngươi chân chính lực lượng sao? Is Dead ngẩng đầu lên nhìn Yuto nghi ngờ hỏi, ánh mắt lóe ra khó mà sáng tỏ quang mang. Bây giờ, nhìn thấy như thế chẳng cảnh, nàng mới biết cái gì là lực lượng, ngươi cũng sẽ có được dạng này lực lượng, mà lại, so cái này càng thêm cường đại. Điểm này lực lượng căn bản cũng không tính là gì. Phảng phất biết được Is Dead tâm tư, Yuto chậm rãi nói. Xác thực cái này điểm lực lượng căn bản cũng không tính là gì. Tại Naruto thế giới hậu kỳ bên trong, Suzenu có thể nói là không hiếm, hoàn toàn thể Suzenu mới là Serenian chân chính cứu cực lực lượng. Phải biết hoàn toàn thể Suzenu so với bây giờ Yuto sử dụng ra Suzenu là mạnh gấp 10 lần có thừa. Đây chính là Susanoo đáng sợ, là chung kết nhẫn giới chiến quốc thời đại hai loại tối cường lực lượng một trong cách chương.